Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời ạ, làm sao hắn lại mất khống chế như vậy? Mà cô cho hắn cảm giác quá tốt, tốt đến độ làm hắn hoàn toàn mất khống chế. Tâm ảnh, hắn kêu. Không nghe được hồi âm, hắn lại khẩn trương. Tâm ảnh, không cần kêu, người đã đi. Bác y tá đi vào phòng bệnh nói. Hôm nay là ngày nghỉ cô luôn bên hắn cả ngày. Cho dù ngày nghỉ, tôi vẫn phải đi làm. Cô ấy đi khi nào? Vừa mới đi. Bác y tá tức giận trả lời. Cô ấy đi nơi nào rồi? Tôi làm sao biết cô ấy đi nơi nào? Tôi rất bận, không rảnh đi lo chuyện này. Một mình tôi phải làm nhiều việc. Nào là ghi tên, bao thuốc, tìm phòng bệnh, làm công tác vệ sinh. Cũng may cô ấy giúp tôi sửa sang lại phòng bệnh của cậu. Cậu cứ như vậy mà đuổi người ta đi. Cậu thật quá đáng. Bà vừa dọn dẹp phòng bệnh, vừa nhắc đi nhắc lại. Tôi đuổi cô ấy đi. Vệ tử Câu không hiểu. Nếu không, cô ấy tại sao lại khóc đi ra ngoài? Cô ấy khóc đi ra ngoài. Bác y tá dọn đến giường bệnh, thấy vỏ chai rượu còn có một vết máu trên giường, bà lớn tiếng nói. Cái người thanh niên này thật là không muốn sống. Cậu muốn nói uống rượu nhiều nhất thân là tự nhiên, phải không? Cậu đem người ta ăn, còn đuổi người ta đi. Tôi không giúp cậu dọn dẹp nữa. Bà nói cái gì? Tối hôm qua bà nhìn lén chúng tôi. Vệ tử Câu hận lúc này không có mắt để nhìn, mà mắt của bà lại có thể nhìn lén bọn họ. Ai nhìn lén mấy người? Thần kinh. Phòng bệnh này có máy chụp hình. Vệ tử Câu không dám tin. Bệnh viện chúng tôi không gắn nổi mấy đồ vật này, không để ý tới cậu nữa. Bác y tá đi đến cửa, sau đó lại dừng bước. Tôi giúp cậu đem ga giường đi giặt, có vết máu dính trên đó, thật sự rất khó coi. Bà đi lại bên giường. Vết máu gì? Cậu đã ngốc mà còn giả bộ. Còn vết máu nào nữa ngoài bằng chứng bị thất thân? Đứng lên đi, chẳng lẽ cậu muốn giữ lại làm kỷ niệm à? Lần đầu tiên của cô là cùng hắn. Đêm qua hắn uống say, không chú ý tới điểm này. Hắn có thô bạo với cô không? Làm sao hắn lại lo lắng đến vấn đề này? Người ta trong sạch lại ngoan ngoãn, một cô gái xinh đẹp cứ như vậy bị cậu chà đạp. Người ta chăm sóc cậu như thế, tôi thấy cậu một chút cảm ơn cũng không có, thân tổn thọ. Nếu mà là tôi, nửa đêm liền chạy. Bà một bên kéo ra giường, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Vệ tử Câu đột nhiên bị choáng váng, hoa mắt, mắt lại đau gay gắt. Y tá, mắt tôi thật đau, làm phiền bà giúp tôi tìm bác sĩ. Bác y tá nhìn hắn có vẻ thống khổ, cũng không hiểu được. Tôi lập tức đi gọi. Một tuần sau, thư ký La đem đồ lăng tâm ảnh giao cho cô đến bệnh viện. Đây là cái địa phương quái quỷ gì? Thang máy chậm làm cô tưởng bị hư, cả bệnh viện giống như quỷ cốc, cô nhịn không được run người. Đến phòng bệnh của vệ tử Câu, cửa không khóa, cô nhìn quanh bên trong phòng. Thư ký La, vào đi. Vệ tử Câu đi ra từ phòng tắm nói. Không hổ là tổng giám đốc thực thi sáng suốt, mắt không nhìn thấy, cũng biết là cô, vì vậy cô đi vào phòng bệnh. Nhưng cô càng nghĩ, càng thấy không đúng, cô vừa rồi không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, coi như đoán cũng không thể đoán chuẩn như vậy. Cô đi tới trước mặt vệ tử Câu, đưa tay cô cua. Mắt của tôi rất tốt. Nhờ có Sử Dani đánh bậy đánh bạ, ném cho hắn một ít ánh sáng. Thật sự rất tốt. Thư ký La không thể tin nhìn hắn. Vậy tôi mặc quần áo màu gì? Màu lam. Nhất định là anh đoán, anh biết tôi thích màu lam, tôi mang loại giày gì? Vệ tử Câu cúi đầu nhìn giày cô. Cô có thể lật váy của cô lên, cho thêm tôi xem cô mặc quần màu gì. Lại trao kẹo tôi. Cô cầm ví da đánh xuống cánh tay hắn. Thật ra chồng của thư ký La là bạn học của vệ tử Câu, cho nên tuy là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút đùa giỡn vô hại. Tâm ảnh muốn cô mang đồ tới cho tôi. Hắn nhớ cô đã nói vào đêm hôm đó. Cả tuần nay, hắn không ngừng nhớ đến cô, trong đầu phác họa diện mạo cô, đồng thời cũng muốn giải thích chuyện cổ phần giả. Hắn đã không đúng khi hiểu lầm cô. Cô ấy muốn tôi đem những sổ sách này giao cho anh, nhưng thứ này có thể giúp anh xoay người. Thư ký La đem một túi giấy giao cho hắn. Sổ sách? Vệ tử Câu không hiểu. Anh không biết cô ấy làm kế toán sao? Cô ấy làm trong trụ sở kế toán cùng chúng ta hợp tác. Sổ sách công ty đều do cô ấy làm, nhưng thứ này đều là bằng chứng anh trai anh làm chuyện bậy bạ. Kế toán muốn đem những thứ này đi xử lý anh trai anh. Hắn đâu chỉ không biết cô là kế toán, có lẽ nên nói, trừ tên cô ra cùng một chút chuyện khi bé, những thứ khác hắn đều không biết. Chỉ là kế toán là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net